Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, khí lực va chạm hai bán thánh. Huyễn yêu tinh thần lực vô khổng bất nhập, khải đặc bên trong phá huyễn kính cũng chỉ có thể khám phá nơi này huyễn cảnh. Hắn lại là không biết bọn hắn não hải đã bị huyễn yêu sớm gieo huyễn ý trùng tử. Chính là loại này huyễn ý trùng tử ảnh hưởng tới tâm trí của bọn họ. Nhìn thấy Dương Vũ tưởng rằng Từ Ngữ Nguyệt là cái kia đạt được tiên thiên hồ lô nữ nhân. Dương Vũ có được hồn nhãn, có thể khám phá huyễn cảnh. Đồng thời hắn còn có được chiến hồn. Huyễn yêu huyễn thuật không có cách nào tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Cho nên hắn nhìn thấy hết thảy đều là thật. Khải đặc bên trong, Khải Băng Hà đều là truy sát qua hắn người, bị Tiểu Niếp Niếp băng hồ lô băng phong, may mắn không có chết đi, không nghĩ tới ở chỗ này lại một lần nữa gặp được. Lần này, Dương Vũ không có Tiểu Niếp Niếp trói buộc, hắn sẽ không lại nhượng bộ. Dương Vũ chiến ý dâng trào địa quát, ngày đó bị các ngươi truy thành chó nhà có tang, hôm nay đồ các ngươi như gà chó. Dương Vũ xuất thủ không lưu tình, huy động võ thần quyền. Võ thần quyền đã là ra đời chân vũ quyền ý. Loại này quyền ý có được năng lực khó tin, giống như hóa thân thành thủy thần. Có thể thu nạp giữa thiên địa sức nước số lượng nhiều biên độ tăng cường lực lượng. Hơn nữa còn có một loại huyền vũ vô địch bá khí. Một dũng vô địch, quyền phá vạn pháp. Đối mặt hai tôn bán thánh cấp bậc băng nhân, Dương Vũ Dung không được nửa điểm chủ quan. Khải đặc bên trong cùng Khải Băng Hà bọn người cảm nhận được Dương Vũ khí thế, cũng không dám lưu thủ, nhào nhào bộc phát toàn lực xuất thủ. Băng trưởng liệt sơn, băng phong thiên địa, hai thức lực lượng hoàn toàn khác biệt oanh ra. Phụ cận băng hàn chi khí đều bị bọn hắn dẫn dắt ra trì. Bán thánh cấp bậc lực lượng kinh thiên động địa, rầm rập, đáng sợ kinh bảo không ngừng bên tai, băng tuyết lực lượng tại cuồn cuộn địa sôi trào. Dương Vũ cùng hai đại bán thánh liều mạng, thân thể bị cưỡng ép địa áp chế lui, mạch máu trong người bốc lên không thôi. Hắn có thể cùng bán thánh đối chiến, nhưng cùng lúc đối chiến hai tôn bán thánh liền lộ ra phí sức. Bất quá hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Tại chiến thần tháp 10 năm, hắn càng không ngừng khiêu chiến đồng cấp vô địch thiếu niên. Thậm chí về sau còn khiêu chiến so với hắn cảnh giới cao vô địch thiếu niên. Hắn đều là mang một viên siêu việt cực hạn ý chí. Chỉ có gặp mạnh càng mạnh, mới là hắn không ngừng cường đại đi xuống võ đạo chi lộ. Dương Vũ giống như hóa thân thành một đầu huyền vũ. Đối kia hai tôn bán thánh băng nhân liên tục va chạm quá khứ. Thể nội chiến huyết sôi trào, đan điền ngàn lỗ lực lượng càng không ngừng bộc phát, thiên ngư tại thổ nạp lấy thiên địa, bốn phía đại lượng thủy khí điên cuồng địa hội tụ tới. Hình thành lớn lao khí tràng, trợ Dương Vũ càng không ngừng cùng hai đại bán thánh chém giết. Kia hai tôn tiếp cận thánh cảnh băng nhân chiếm hết địa lợi ưu thế. Bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều dẫn dắt bốn phía băng hàn chi khí. Băng hàn chi khí tập quyển trên người Dương Vũ, muốn đem hắn đóng băng. Còn có bọn hắn hung mãnh công kích, liên tục đánh đi ra, đủ để diệt sát thánh cảnh phía dưới bất luận cái gì sinh linh. Dương Vũ không muốn sống cùng bọn hắn chém giết. Quyền quyền đến thịt, kia tồi khô lạp hủ quyền đạo quá cường đại. Hai tôn băng nhân đều bị đánh đến băng thể bạo liệt. Bán thánh băng giáp đều không phòng được. Dương Vũ cũng không dễ chịu. Hắn huyền vũ chiến giáp cũng bị đánh nát. Phần bụng bị đâm một thương. Máu tươi rỉ ra. Còn có hàn ý điên cuồng địa rót vào trong cơ thể hắn. Tứ ngược lấy hắn sinh cơ. Còn có mấy trưởng lực lượng đập ở trên người hắn, đánh cho hắn xương cốt cơ hồ đứt gãy. Dương Vũ nhục thân quá cường đại, tại chiến thần tháp bên trong trùng tu, hắn một chút xíu đem cực hạn bước đi ra, lại phối hợp khác biệt cảnh giới dược dịch ngâm, khiến cho hắn thể nội cùng bán thánh chi thể không có cái gì khác nhau. Chỉ cần lại hướng lên một bước, nhục thân thành thánh, tuyệt đối không đáng kể. Ba người liên tục địa va chạm phía dưới, Dương Vũ toàn thân đều là máu, hai đại băng nhân cũng không dễ chịu. Ai cũng khó mà nghĩ đến thiên ngư cảnh giới Dương Vũ có thể đem bọn hắn bức thành dạng này. Không chỉ có như thế, Dương Vũ phảng phất không biết đau xót, khí thế không giảm trái lại còn tăng. Thái thượng cửu huyền quyết theo hắn chiến đấu càng chuyển càng nhanh. Cực hạn chu thiên vận hành năng lực không người có thể so. Tràn ngập ở trên người hắn băng hàn chi khí càng không ngừng rơi xuống hắn trong đan điền. Lại nhanh chóng bị chuyển hóa làm huyền khí dịch. Căn bản không có cách nào làm bị thương hắn. Từ Dương Vũ tại chiến thần thành đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới về sau, khí thế của hắn lại một lần nữa tăng lên. Lần này, hắn không phải đột phá long biến cảnh giới, mà từ đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới sơ kỳ hướng phía trung kỳ rảo bước tiến lên. Đây chính là cực hạn chu thiên chỗ tốt. Đang ép đến cực hạn về sau, vẫn tiếp tục hướng phía trước đột phá mạnh lên, hình thành mới cực hạn thiên địa. Cùng lúc đó, Dương Vũ đối với chân vũ quyền đạo lĩnh ngộ càng phát ra làm sâu sắc. Chỉ gặp hắn nắm đấm hướng phía khải đặc bên trong mà đi. Hết thảy băng tinh tại một quyền này của hắn phía dưới hóa thành vỡ nát. Căn bản không có cách nào ngăn cản được hắn vô địch khí thế. Khải đặc bên trong hét lớn một tiếng, yêu nữ đừng muốn càn rỡ. Trong mắt hắn, Dương Vũ là tử ngữ nguyệt, vẫn không phân rõ tình huống. Băng diễm trưởng, khải đặc bên trong ra tuyệt chiêu. Hắn băng hàn chi khí phảng phất biến thành một đoàn màu lam diễm hình. Nó lực công kích đột nhiên bùng lên, một trường có thể xóa đi vài tòa băng sơn không đáng kể. Quyền trưởng lại một lần nữa đối cứng tại một khối, thiên địa phảng phất đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, Khải Băng Hà cũng không dám lại giữ lại, trong tay hắn chiến thương huy động, tạo thành một đầu băng long, hướng phía Dương Vũ phía sau lưng hung hăng đụng tới. Chết đi, Khải Băng Hà xóa hiện dữ tợn chi sắc quát, Dương Vũ thân thể đang lùi lại, sau lưng của hắn như là mở to mắt. Thân thể hồi toàn cước, phong thần thối hình thành vòi rồng, cào đến thiên địa lộn xộn, ngay cả đầu kia băng long đều tứ ngược đến từng khúc băng liệt. Băng long không có bị hoàn toàn xoắn nát, Dương Vũ đã là không chịu nổi lực lượng của đối phương xung kích. Trong miệng gấp phun ra máu tươi, khải đặc bên trong cùng Khải Băng Hà tiến một bước truy kích đi qua. Hai cỗ kinh người sát phạt lực lượng lại một lần nữa bao phủ mà đến. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp hai cỗ băng hàn lực lượng đóng băng phương thiên địa này. Có băng trưởng, có băng long điên cuồng địa chấn áp huyền vũ. Đứng trước tử vong áp bách, Dương Vũ tinh thần khí tăng lên tới đỉnh phong. Trong kinh mạch của hắn điên cuồng địa lưu động giang hà huyền khí. Mỗi một sợi huyền khí đều so với bình thường võ giả huyền khí cường hãn gấp trăm lần. Hắn phảng phất hóa thân thành nhất đầu long quy, hai tay tại huy động, như là đạp ở ghen biển, một quyền lật sông, một trường phá thiên, long quy phiên hải thuật. Giờ khắc này, Dương Vũ tại cực hạn dưới áp lực, rốt cục phát huy ra một chiêu này cực hạn lực lượng. Cuồn cuộn không dứt sóng biển lực lượng kinh bạo, vô số mưa đá tung bay không ngừng, mặt băng đã nứt ra từng đầu lít nhít vết rách. Xung quanh vài tòa băng sơn băng liệt, dọa đến những cái kia huyễn yêu cấp tốc chuồn đi, có trốn không thích huyễn yêu bị đến rơi xuống băng chùy trực tiếp đâm chết rồi. Ba cỗ lực lượng giao thoa một hồi lâu về sau, mới ngừng lại, Dương Vũ lực lượng héo rút. Trên thân nhiều mấy cái trưởng ấn, còn có mấy cái lỗ thủng huyết động, quỳ một gối xuống trên mặt đất, giống như là cường nỗ chi chưa bộ dáng. Hai đại bán thánh cũng không dễ chịu, khải đặc bên trong một cánh tay bị đánh đến vặn vẹo biến hình. một con bả vai cơ hồ bị đánh nát, màu băng lam máu tươi liên tục địa chảy ra. Khải băng hà chiến binh tuột tay mà đi, trước bộ ngực bị đánh cho lõm hiện, băng cốt không biết đoạn mất nhiều ít đầu. Thân thể nện ở băng sơn phía trên, hít vào nhiều thở ra ít, lưỡng bại câu thương, ai có thể nghĩ đến sẽ là kết cục như vậy đâu. Khải đặc bên trong hét lớn, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh, tại cách đó không xa còn có băng nhân, bọn hắn một mực không có tư cách tham chiến, hiện tại Dương Vũ bị đánh thành trọng thương, xem ra đã nhanh không được. Là bọn hắn xuất thủ thời điểm, ta lấy cái này yêu nữ đầu. Có băng nhân nhanh chóng lướt đi tới, trong tay băng kiếm thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ đầu. Phốp, không đợi hắn băng kiếm rơi xuống Dương Vũ trên thân, một đạo kiếm vô hình lưỡi đao từ cổ của hắn ở giữa lướt tới. Đầu của hắn trước bị chém rụng, cái khác băng nhân vẫn không rõ ràng cho lắm, cũng đang nhanh chóng chạy đến. Vô hình băng nhận dược như cùng chết vong liêm đao, cấp tốc lướt qua, có người bị chặn ngang chặn giết, có người bị cắt phá cổ họng, mười mấy tên băng nhân tại mấy cái trong nháy mắt, liền toàn bộ chết tại vũng máu ở trong, bọn hắn đến chết đều không thể minh bạch, làm sao lại chết như vậy đâu. Khải đặc bên trong cùng Khải băng hà nhìn xem chết đi đồng bạn, thân thể bắt đầu đánh rùng mình. Bọn hắn cảm thấy trong bóng tối nhất định còn có cường giả tại giúp từ ngữ nguyệt. Nếu không phải như thế, bọn hắn người làm sao lại chết? Bọn họ nghĩ tới rồi trước đó truy sát qua một thiếu niên. Thiếu niên kia cùng cô gái nhỏ đạt được một con tiên thiên hồ lô. Thiếu niên kia chính là có được vô hình tiềm sát năng lực. Đến phiên các ngươi lên đường, Dương Vũ đứng lên. Hắn hít sâu hô ở giữa, vô số băng khí càng không ngừng không có vào hắn da thịt ở giữa. Nhanh chóng bổ huyết hắn hao tổn, thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Loại này khôi phục năng lực, độc nhất vô nhị, Khải đặc bên trong cùng Khải băng hà manh động thoái ý. Thế nhưng là bán thánh tôn nghiêm dung không được bọn hắn làm như thế. Một khi bọn hắn rút đi, cả đời này chỉ sợ khó mà lại đột phá thánh cảnh. Liều mạng, Khải đặc bên trong cùng Khải băng hà đồng thời hạ quyết tâm. Kích hoạt lên sinh mệnh tiềm năng lực lượng, thúc dục băng nhân tộc cấm chế lực lượng, băng phong thiên hạ, bọn hắn giải cấm lực lượng trong cơ thể. Cùng phiến thiên địa này hàn khí hòa làm một thể, tiêu hao bản mệnh lực lượng cũng muốn đem Dương Vũ băng phong tại phiến thiên địa này. Trong một chớp mắt, vô số băng hàn chi khí hội tụ tại một khối, tạo thành tầng tầng băng tinh lực lượng, hướng phía Dương Vũ lan tràn ra. Dương Vũ chỉ cảm thấy hai chân bị băng tinh đông kết. Những này băng tinh còn tại nhanh chóng hướng phía toàn thân hắn lan tràn, đem hắn đông thành tượng băng. Dạng này giải cấm lực lượng phi thường cường đại, băng phong chi ý rất mạnh. Muốn phá phong nói nghe thì dễ, Khải đặc bên trong cùng Khải băng hà thuộc về băng nhân tộc. Bọn hắn có thể không nhìn những này băng hàn chi khí. Thế nhưng là bọn hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng, tạm thời cũng không có cách nào thừa cơ đánh giết Dương Vũ. Chỉ hy vọng những này băng hàn lực lượng có thể đem Dương Vũ đống sát. Đáng tiếc, bọn hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Dương Vũ Thái Thượng Cửu Huyền Quyết dung hợp xương tuyền huyền tinh khí, chính là cực hàn lực lượng một trong, có thể chống cự những này băng hàn lực lượng, thậm chí còn có thể thu nạp làm chính mình dùng. Phá cho ta, tại băng hàn lực lượng xâm nhập đến hắn thần đình trước đó, hắn hấp thu đại lượng băng hàn chi khí về sau, chiến huyết sôi trào, khí thế ngút trời. Trong nháy mắt đem đóng băng băng tinh hết thảy chấn động đến vỡ nát. Dương Vũ như thoát tù đầy mãnh hổ, huy động nắm đấm đem nơi này băng tinh từng tầng đánh nát. Đáng sợ quyền kinh thẩm thấu lực quá mạnh. Những này băng tinh đang không ngừng băng liệt vỡ nát, Những này quyền kình tựa như là oanh trong khải đặc cùng khải băng hà trên thân. Bọn hắn thân thể mới ngã trên mặt đất, khó mà lại duy trì cái này băng phong lực lượng. Hắn không phải nữ nhân kia. Hắn đến cùng là ai? Khải đặc bên trong huyễn cảnh biến mất, nhìn xem Dương Vũ thất thanh nói. Khải băng hà thì thào nói, hẳn là chúng ta thân ở huyễn cảnh bên trong. Đây hết thảy đều là giả. Mặc kệ là tại trong hiện thực, vẫn là huyễn cảnh bên trong, các người đều đã chết. Nghỉ ngơi đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.